Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 121, giết người là một môn nghệ thuật ba, góc truyện audio.com, các đại thần quỳ gối trước cửa cung, ngửa đầu nhìn tường cung điện phía trên hoàng đế, một đám như tỉnh táo tinh thần, không ngừng la hét chắc chắn rằng hoàng đế sẽ cứu bọn họ. Nhưng khi những đại thần đó nhìn đến thi thể Ngô Vương cùng Ngụy Đàn Hoa ngã vào bên trong vũng máu, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng ngập đầu. Giờ này khắc này bọn họ đều ngậm miệng, ngay cả Ngô Vương cùng Ngụy Đàn Hoa đều bị Thụy Lân quân giết, bọn họ còn có cái gì có thể trông cậy vào. Lần đầu tiên, đám quan lớn này cảm thấy chính mình cách tử vong gần như vậy. Quân vô tà, ngươi đưa bọn họ bắt tới là muốn làm gì? Thanh âm của hoàng đế bắt đầu run lên, hắn vốn tưởng rằng quân vô tà giết Ngô Vương cùng Ngụy Đàn Hoa cũng đã là cực hạn, nhưng nhìn đến một đám đại thần quỳ gối trước cửa cung, nháy mắt hắn dự cảm có điểm xấu. Đôi mắt hắn đảo qua trên gương mặt tuyệt vọng của những đại thần đó, những người này đều không ngoại lệ, đều là đối đầu với Lân Vương Phủ, hoặc nhiều hoặc ít ở trong bóng tối đã từng bôi đen thanh danh của Lân Vương Phủ. Không bỏ sót một cũng không bắt lầm một, đem Thụy Lân quân vào trong hoàng thành, đại thần có ý đồ cùng quân gia đối địch toàn bộ một lưới bắt hết. Hoàng đế sợ, hắn nhìn mặt quân vô tà cười lạnh, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cái kẻ điên này, không có gì là nàng làm không được. Để cho bọn họ đọc. Quân vô tà một tay đem cái túi trên lưng hắc thú ném xuống trước mặt một đám đại thần, một đống lớn quyển trục từ túi kia lăn xuống trên mặt đất. Long Kỳ để Thụy Lân quân đem phân biệt những quyển trục đó đặt trước mặt từng vị đại thần kia tự mình triển khai, làm những người đó thấy rõ hết thảy trên mặt viết gì. Trong lúc nhất thời, đám đại thần mặt xám như cho tàn, cả người run rẩy giống như tơ liễu trong gió. Đọc, quân vô tà âm thanh lạnh lùng nói. Trường kiếm của Long Kỳ trực tiếp để ở trên cổ đại thần phía bên phải nhất, người nọ quả thực muốn khóc, hắn dùng thanh âm run rẩy theo chữ trên quyển trục kia đã viết nói. Lưu Phổ, khai nguyên năm 23 cưỡng đoạt dân nữ, giết cả nhà nàng kia, thanh âm kia lắp bắp lại đem một tông tội ác truyền lại trong tai mỗi một người đứng xem. Thẳng đến người nọ mồ hôi lạnh như nước mưa lăn xuống, mới đưa một quyển trục đầy tội trạng kia đọc xong, trong nháy mắt hắn đọc xong giống như không còn sức lực cả người nằm liệt trên mặt đất. Giết, quân vô tà nói, oan uổng a, ta thật sự không có. Đại thần Lưu Phổ đang quỳ gối mở miệng kêu thảm, còn chưa chờ hắn nói xong, Thụy Lân quân đứng phía sau hắn đã một đao chặt bỏ cổ hắn. Đầu nhiễm huyết lăn lộn trên mặt đất ở trên phiến đá trước cửa cung, tạo thành một đạo vết máu màu đỏ tươi. Các đại thần thấy hết thảy này, sớm đã bị dọa phá nát lá gan, quyển trục đặt trước mắt bọn họ, viết chính là tội trạng của người nào đó trong bọn họ, mà bọn họ không biết người khác trong tay cũng có hay không có chứng cứ chính mình vi phạm pháp lệnh. Tử vong đã bao phủ ở đỉnh đầu mỗi người bọn họ rốt cuộc ý thức được quân vô tà là thật sự muốn giết bọn họ. Một khi quyển trục thuộc về bọn họ bị người đọc ra tới, chính là thời điểm bọn họ đầu rơi xuống đất. Bệ hạ xin hãy cứu chúng thần. Bệ hạ, tiếng khóc kêu vang, những đại thần đó một đám quỳ gối trên phiến. Góc truyện audio.com, đá lạnh không ngừng khẩn cầu hoàng đế che chở. Quân vô tà, những người này phạm pháp tự nhiên sẽ có người đi truy tra, ngươi là ai, lại dám xen tay vào. Mạc Huyền Phỉ rốt cuộc không còn nhẫn nại, chỉ vào mũi quân vô tà chửi ầm lên. Quân vô tà hơi dương mắt, dân nữ là phụng mệnh hành xử. Bậy bạ, ngươi phụng mệnh của ai? Đường Kim Thiên Tử, người nói bậy, Mạc Huyền Phỉ hận không thể xé xác quân vô tà. Quân vô tà lại không vội thản nhiên nói. Những người này đều tham dự vào chuyện mưu hại nhị hoàng tử, việc này bệ hạ đã giao toàn quyền cho Lân Vương Phủ ta xử lý. Cho nên, nàng chỉ là phụng mệnh giết người mà thôi. Không phải sao, cách chương.